Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 507. Em không đi, phải đi tù thì một mình anh đi đi. Nói xong cô ta lại nhớ đến ám hiệu khi nãy Dư Nhã Thiểm nói với mình. Trong đầu nảy ra một cách tuyệt vời. Cô ta thận trọng kéo Phùng Tấn rồi nói. Lát nữa anh với bọn họ là anh đẩy An Diệc Diệp xuống. Được không? Phùng Tấn sửng sốt một chút. Không ngờ Tiêu Nhĩ Giai lại có thể nói ra ý này. Nhưng anh, thấy anh ta không đồng ý, Tiêu Nhĩ Giai cau mày. Có phải anh không yêu em nữa không? Chẳng phải lúc trước anh đã nói anh sẵn sàng vì em mà hy sinh tất cả ư, chẳng lẽ? Chẳng lẽ anh nỡ lòng nào để em chịu khổ trong tù sao? Đến khi được ra tù thì tôi đã già, ai còn lấy em nữa? Phùng Tấn kéo tay cô ta. Anh lấy em, thấy Tiêu Nhĩ Giai vẫn không vui. Anh ta nói thêm, nhưng trong tay họ có bản ghi âm. Chỉ là ghi âm thôi chứ đâu phải video. Ai biết là em đẩy hay anh đẩy. Chỉ cần anh nói với họ. Tuy người nói là em nhưng người đẩy là anh là được. Anh chủ động nhận tội. Lẽ nào họ vẫn không đồng ý? Phùng Tấn vẫn còn do dự. Tiêu Nhĩ Giai cắn răng. Tung ra tin cuối cùng. Cô ta chớp mắt. Nước mắt lưng tròng. Rồi cô ta đưa tay sờ lên bụng mình. Anh biết vì sao em không muốn vào không? Không phải em sợ mình chịu khổ. Mà vì em lo. Con chúng ta chịu khổ. Phùng Tấn. Em mang thai rồi. Lẽ nào anh muốn thấy con chúng ta sinh ra trong tù sao? Phùng Tấn nghe vậy. Trên mặt lập tức có huyết sắc. Anh ta vui mừng nhìn Tiêu Nhĩ Giai. Em mang thai. Bao lâu rồi? Đúng. Tiêu Nhĩ Giai thấy anh ta như vậy thì cau mày. Trong mắt thoáng qua tia chột dạ. Nhưng nghĩ đến mình sẽ phải ngồi tù. Cô ta lập tức bình tĩnh lại. Em cũng mới biết mấy ngày trước thôi. Đang định nói cho anh thì xảy ra chuyện này. Lúc trước em nhờ anh lấy trộm bút ghi âm cũng vì điều này. Phùng Tấn, anh thật sự muốn con trai anh phải sinh trong tù sao? Đến lúc đó nó sẽ bị mọi người coi thường. Mắt Phùng Tấn tối lại. Anh ta đưa tay đặt lên bụng dưới của Tiêu Nhĩ Giai. Anh không muốn con phải sinh ra trong tù. Tiêu Nhĩ Giai gật đầu bảo. Anh vào một mình vẫn hơn cả hai chúng ta cùng vào. Em và con sẽ chờ anh ở ngoài cho đến khi anh được ra tù. Phùng Tấn vẫn im lặng. Tiêu Nhĩ Giai nói thêm. Nếu anh không muốn thì cũng được. Chúng ta cùng nhau vào. Nhưng nếu con trai chúng trai lớn lên trong tù. Không biết nó sẽ thế nào. Cách chương.